Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 238, góc truyện audio.com, chương 238 lộ ra bản ghi âm cảnh Ngọc Ninh cũng không biết anh dùng cách gì để thuyết phục những người này, để bọn họ tạm thời không công khai tin tức đã tìm thấy cô. Nhưng nếu đã nói rõ ràng, đương nhiên bên này cô cũng không thể làm hỏng chuyện. Thế nên, tối đó, nhân lúc đêm khuya không người, cảnh Ngọc Ninh liền bảo Tống Linh ngụy trang đơn giản cho mình, sau đó nhân lúc đêm khuya, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện quay về Lục Viên. Đương nhiên Lục Trình Niên không có ý kiến, vết thương trên người cảnh Ngọc Ninh không hề nghiêm trọng, hơn nữa trong nhà cũng có bác sĩ, trình độ không hề kém hơn bác sĩ ở bệnh viện. Sau khi về nhà, anh đuổi hơn nửa đám người giúp việc đi, cho bọn họ nghỉ phép một tuần, chỉ để lại Thím Lưu và nửa chỗ người giúp việc đã làm lâu năm phụ. Trách nhà bếp, Thím Lưu không hề biết kế hoạch của bọn họ thế nhưng bà không phải là người lắm lời, Lục Trình Niên không nói, bà cũng không dám hỏi. Bên ngoài đầy dẫy lời đồn về tin cảnh Ngọc Ninh bị bắt cóc. Mọi người đua nhau suy đoán, người bắt cóc cô là ai, có mục đích gì? Có người nói là đắc tội với người khác trong công việc, có người nói thấy cô vừa ra mắt đã nổi tiếng như thế nên đố kỵ. Còn có người nói không chừng là vì chuyện tình cảm. Dù sao, trong thời gian vài tháng ngắn ngủi, chuyện liên quan tới tình cảm của cảnh Ngọc Ninh đã lên hot search mấy lần liền, trong đó không biết đầu đuôi, thật sự khiến người khác không hiểu rõ được. Nhưng nói tóm lại, cho dù bên ngoài nói thế nào, mọi người đều đồng loạt thể hiện một thái độ. Đó chính là tò mò và đồng tình với cô, dù sao cho dù đổi lại là ai, vừa, mới ra mắt chưa lâu đã gặp phải chuyện như này, nhỡ nào có gì bất chắc há chẳng phải là quá đáng tiếc sao. Thế nhưng, nói ra cũng kỳ lạ trên mạng nhiều suy đoán như thế, nhưng lại không có ai suy đoán chuyện này là do cảnh Diệp Nhã làm. Thật ra là hình tượng đơn thuần yếu đuối mà cô ta xây dựng trước mặt mọi người trước kia quá được lòng người, mặc dù một năm gần đây liên tục nổ ra tin không hay, nhưng phần lớn mọi người cũng chỉ cảm thấy có khả năng cô ta không dịu dàng đơn thuần như trước ông kính thường ngày mà thôi, còn về bắt cóc. Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mãi cho tới tối thứ hai, tài khoản Facebook giải trí có tích xanh nào đó tung ra một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm rất dài, tổng cộng gần 10 phút, mặc dù âm thanh đã được xử lý biến âm, nhưng vẫn có thể nghe ra chắc là giọng của một cô gái trẻ. Còn nội dung, chi tiết là bị cảnh Diệp Nhã chỉ thị hãm hại cảnh Ngọc Ninh như nào. Không chỉ âm thầm chụp trộm cô, mà còn bỏ thuốc vào đồ ăn và thức uống của cô và đạo diễn Lâm Thư Phàm, định gãi bẫy hai người có gian tình. Không chỉ như thế, trong đoạn ghi âm còn nói mấy chuyện nhỏ xảy ra trong đoàn phim. Ví dụ như cố ý mua chuộc nhân viên phát cơm hộp đưa cho cảnh Ngọc Ninh hộp cơm khó ăn nhất. Và cả biết rõ kỳ sinh lý của đối phương, nhưng chỉ chuẩn bị đồ uống lạnh, vừa hỏi đồ uống nóng liền nói bên kia mất diện, không có nước nóng. Mặc dù chỉ là vài chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng dồn tất cả mọi chuyện lại cũng khiến người khác thấy buồn nôn. Đoạn ghi âm này vừa được tung ra, lập tức khiến cả cộng đồng fan cực kỳ ngạc nhiên. Cộng đồng mạng không ngờ rằng, cảnh Diệp Nhã nhìn có vẻ nhã nhặn lịch sự, lễ phép. Khéo léo, lại còn hiền lành dịu dàng, vậy mà lại làm ra chuyện bắt nạt người khác đáng sợ như thế. Đặc biệt là chuyện bỏ thuốc trước kia cảnh Ngọc Ninh còn từng làm sáng tỏ khi phỏng vấn, nhưng lúc đó khá ít người tin cô. Bây giờ bị người khác nói ra, độ tin tưởng đương nhiên là cao hơn nhiều. Nhưng dù có thế, vẫn có không ít người nghi ngờ về tính chân thật của đoạn ghi âm này. Dù sao, bản ghi âm cũng không bằng video, cũng không biết là ai nói, nếu thật sự có người có lòng hãm hại ai, vậy há chẳng phải bảo ai nói ra một đoạn cũng được sao? Lúc đầu, loại âm thanh chất vấn này chỉ có một bộ phận nhỏ, dần dần mở rộng, sau đó càng ngày càng nhiều người chất vấn, đặc biệt là fan của cảnh Diệp Nhã còn yêu cầu chủ nhân đoạn ghi âm đứng ra đối chất. Kết quả chiều hôm đó, có một cô gái tên Tiểu Quỳ chủ động đứng ra thừa nhận bản thân chính là chủ nhân đoạn ghi âm. Tiểu Quỳ là trợ lý sinh hoạt của cảnh Diệp Nhã, đã đi theo cô ta vài năm, rất nhiều fan của cảnh Diệp Nhã đều biết điều này. Vì trước kia, mỗi lần họp fan hâm mộ hay đưa đón sân bay, gần như đều có thể thấy cô ta đi theo bên cạnh cảnh Diệp Nhã. Vì thế thật ra có rất nhiều người nhận ra cô ta. Lúc này, thấy cô ta đã đứng ra ai nấy đều không hỏi ngạc nhiên rớt mắt. Không chỉ những bạn đọc mạng này cảm thấy ngạc nhiên, đến người rảnh rỗi ở nhà nghỉ ngơi hai ngày nay như cảnh Ngọc Ninh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trước kia cô ta bảo Tống Linh bắt Tiểu Quỳ, chẳng qua là vì moi được chứng cứ cảnh Diệp Nhã hãm hại cô từ miệng cô ta, những cái khác cũng không nghĩ nhiều. Cô biết vì bệnh của mẹ mình nên Tiểu Quỳ mới trung thành với cảnh Diệp Nhã như thế. Thế nên, điều kiện trao đổi cũng là hứa sẽ chữa bệnh cho mẹ cô ta. Nhưng ngoài điều đó ra, hai người không qua lại quá nhiều. Thậm chí, để cô ta không bị kéo vào chuyện này, cảnh Ngọc Ninh còn cố ý sai người xử lý biến âm. sợ là đoạn ghi âm bị tung ta khiến cô ta bị nhận ra, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của cô ta. Nhưng không ngờ, hôm nay cô ta lại chủ động đứng ra. Cảnh Ngọc Ninh cực kỳ ngạc nhiên, chạy tới xem video chấp nhận phỏng vấn của Tiểu Quy. Cô gái với khuôn mặt như búp bê, mặc dù không phải cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng coi như thanh tú, có loại cảm giác như con gái nhà khá giả. Cô ta nhìn vào máy quay, nghiêm túc nói từng câu từng chữ, lúc đầu, vì bệnh của mẹ tôi nên tôi lựa chọn mặc cho cảnh Diệp Nhã sai khiến, phạm phải rất nhiều lỗi sai, tại đây tôi xin lỗi cảnh Ngọc Ninh và tất cả cộng đồng mạng đã bị tôi lừa dối. Hôm nay, tôi đứng ở đây là vì đây là thời điểm rất nguy cấp, cảnh Diệp Nhã bỏ rơi tôi, ngược lại cảnh Ngọc Ninh từng bị tôi làm tổn thương lại bỏ tiền ra cứu mạng mẹ tôi. Thế nên, cho dù sau ngày hôm nay, có khả năng sẽ có rất nhiều người sẽ mắng tôi, có khả năng còn phải nhận trách nhiệm hình sự, tôi cũng cam tâm tình nguyện đứng ra. Mẹ tôi từng nói, mặc dù chúng tôi nghèo, nhưng không thể nợ ân tình người khác, nếu nợ thì nhất định phải trả, mặc dù tôi không biết lần bắt cóc này có phải do cảnh Diệp Nhã làm hay không, nhưng chuyện trước kia ít nhất tôi cũng phải nói với mọi người. Cô gái trong video ánh mắt kiên định, vẻ mặt nghiêm túc, không hề có chút biểu hiện nhát gan, so với Tiểu Quỳ trước kia không giống chút nào. Cảnh Ngọc Ninh dựa vào sofa, chỉ đành thở dài, vừa khéo Lục Trình Niên bưng đĩa hoa quả lên, thấy cô. Thở dài với màn hình tivi, đi tới, xiên một miếng dưa vàng đưa tới miệng cô. Đang xem gì thế, sao còn thở dài nữa? Cảnh Ngọc Ninh nghiêng màn hình, phát lại đoạn video vừa rồi một lần nữa cho anh xem. Lục Trình Niên xem xong im lặng một lát, một lúc sau mới nói, cô nhóc tuổi còn nhỏ thế nhưng khá có khí phách. Cảnh Ngọc Ninh gật đầu, rồi lại thở dài, nói, chỉ tiếc là cô ta đánh giá thấp năng lực của dư luận và quyền thế. Người như cảnh Diệp Nhã trước mặt Lục Trình Niên có thể không bằng con kiến. Nhưng trước mặt Tiểu Quỳ, lại là một tồn tại như một ngọn núi lớn. Chỉ cần cô ta muốn, gần như có thể quyết định tiền đồ và cuộc đời của Tiểu Quỳ. Có lúc cuộc sống không bằng như thế giới của người trưởng thành, cá lớn nuốt cá bé, luôn tàn nhẫn. Cách chương.